Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5363 đến chương 5364. Huyền Kim. Sau khi 10 người có mặt đập trở lại, Lâm Minh liền sai người lấy ra cán cứu thương, nói bọn họ mang người đến giao cho Thu Thanh Lam đám người. Thu Thanh Lam tức giận như muốn cắn nát hàm răng. Nhưng là đúng như Kiều Hóa Dịch đã nói, bọn hắn căn bản là không có khả năng đồ sát toàn bộ người có vực diệt vong. Nếu không, một khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, thì với bên phía đại hội, cô sẽ gặp rắc rối rất lớn. Kết quả là Thu Thanh Lam đành phải rời đi cùng Kiều Bách Dịch, Lý Uyển Dung và những người khác, nhưng trong lòng vô cùng bất mãn. Lúc này, bọn hắn không chỉ mất đi trang bị lúc trước, mà bây giờ lại phải giao nộp ra bộ tử thiên, có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Đáng ghét, đáng hận, thật đáng giận mà. Thu Thanh Lam đang đi thì đột nhiên chửi ầm lên, một quyền đấm vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá lập tức nổ tung, người bên cạnh bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lý Uyển Dung quét mắt liếc nhìn Thu Thanh Lam, từ từ nói: Thu đại nhân, sự việc đã đến nước này, cô làm gì phải tức giận như vậy chứ? Chúng ta cũng đã giao ra một tử thiên, nếu tiếp tục động thủ tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, trước tiên vẫn là trở về rồi lại tính sau. Tính sau sao? Không, theo ý của tôi, chuyện này hãy bỏ qua một bên đi. Lâm Thành Y mặc dù luôn cảnh giác với đại hội chúng ta, nhưng trên thực tế hắn cũng không muốn chủ động ra tay cùng đại hội chúng ta. Chỉ cần chúng ta án binh bất động, không trêu chọc tới hắn, hắn nhất định sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Kiều Bách Dịch nói đầy nghiêm túc. Nhưng chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy mà tính hay sao? Thu Thanh Lam căm hận nói, đây có thực là chuyện vô cùng nhục nhã, nếu không báo thù cho việc này, tôi đến chết cũng không nhắm mắt được. Lý Uyển Dung nghe vậy có chút bất lực nhìn về phía Kiều Bách Dịch. Kiều Bách Dịch cũng thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, Thu đại nhân, tôi hiểu tâm tình của cô, mà tôi cũng tin tưởng mọi người ở đây ai cũng có cảm giác như cô, nhưng nói thật, hành động lần này của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Vô luận là bột tử thiên hay là trang bị, chúng ta đều có thể báo cáo với cao tầng. Tổn thất thì tổn thất thôi, chỉ cần mượn một cái cớ nào đó, chẳng phải là qua mặt được bọn hắn hay sao? Nếu như vậy, Kiều đại nhân thực sự không muốn được thăng tiến hay sao? Dự định cả một đời ở đây là một phó tướng thôi sao? Thu Thanh Lam hừ lại nói ra. Lời này vừa rơi xuống, Kiều Bách Dịch lập tức ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Thu Thanh Lam. Thu đại nhân, cô có ý gì? Kiều đại nhân, vừa rồi ông đã từng nói, hành động của Lâm Thần Y mọi người đều biết, đã lấy trang bị của chúng ta, hắn lại tiếp tục lấy một tử thiên. Rõ ràng là hắn muốn đối đầu cùng đại hội chúng ta. Nếu là như vậy thì hắn chính là kẻ thù của đại hội chúng ta. Lâm Thần Y mặc dù thực lực không đủ để chống lại đại hội, nhưng hắn lại thắng ở quy mô khổng lồ. Toàn bộ người ở vực diệt vong đều nghe theo hắn, mà lại Dương Hoa ở Giang Thành cũng là của hắn. Tôi nghe nói hắn ở nước ngoài còn có lực ảnh hưởng nhất định. Người như thế này nếu hiện tại không giải quyết thì ngày sau nhất định sẽ là hậu hoạn. Nếu như ông có thể hạ được Lâm Thần Y thì đây chính là một công lớn à. Há có thể không được khen thưởng, không được lên chức hay sao? Thu Thanh Lam khàn khàn nói ra. Thu đại nhân, tôi biết cô nóng lòng muốn báo thù, nhưng chuyện này... Kiều Bách Dịch há to miệng nhưng vẫn nhìn không được mà tâm động, cuối cùng chỉ có thể trầm giọng nói ra, cô có tính toán gì? Lâm Thành Y có hứng thú đối với trang bị, còn có bột tử thiên của chúng ta, cho nên hắn nhất định sẽ càng quan tâm đến những thứ khác của chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta có thể thử giao dịch cùng hắn, sau đó âm thầm thu thập chứng cứ, chỉ cần có được chứng cứ nên có thể công khai xuống tay đối với hắn, thậm chí còn có thể cầu viện từ đại hội. Khi đó thì hắn hết đường chối cãi, sẽ bị đại hội xử lý triệt để. Thu Thanh Lam vừa cười vừa nói ra. Kiều Bách Dịch không nói một lời nào, nhưng trong mắt Lý Uyển Dung hiện lên vẻ không đồng tình, nhìn chằm chằm Thu Thanh Lam hừ lại nói ra, Thu đại nhân, cô chỉ vì báo thù mà không từ bất cứ thủ đoạn nào à? Có được một lượng lớn bột tử thiên, Lâm Minh tự mình mang theo bảo vật này đến núi Thiên Thần. Vốn dĩ Lâm Minh định chuyển phòng thí nghiệm của Từ Chính ra khỏi núi Thiên Thần, nhưng để tiết kiệm thời gian, cho nên ngày di dời lại hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Suy cho cùng, việc vận chuyển những cỗ máy cỡ lớn này cần phải có thời gian, mà di dời cả phòng thí nghiệm thì cũng gọi là một công trình lớn. Vì không để chậm trễ thời gian, Từ Chính chỉ có thể đem những nhân viên nghiên cứu khoa học vừa trở về nghỉ ngơi, triệu tập trở về toàn bộ. Khi Lâm Minh bước vào phòng thí nghiệm tại núi Thiên Thần, thì Từ Chính và những người khác đang hừng hực khí thế tiến hành thí nghiệm. Chỉ thấy Từ Chính đem một cái bao cổ tay từ trong số trang bị lấy được từ đại hội đặt vào cái khay dưới một dàn máy. Khi Từ Chính nhấn một cái nút màu đỏ, cánh tay máy ở phía trên lập tức bắn ra một tia sáng màu đỏ bao trùm bên trên bao cổ tay kia. Trong khoảnh khắc, bao cổ tay trực tiếp tán ra một vần ánh sáng đỏ rung động trên khoảng không, vô cùng thần kỳ mà rất độc đáo. Tuy nhiên, tia sáng màu đỏ không tồn tại được bao lâu thì bao cổ tay trên khoảng không kia cũng ngừng rung động, một lần nữa rơi vào trên khay. Ngoại trừ vần ánh sáng đỏ liên tục nở rộ trên bề mặt thì bao cổ tay gần như không có bất kỳ biến hóa nào, mà cũng không hề di chuyển, dừng lại. Từ Chính nhìn chằm chằm cánh tay máy thốt lên một tiếng. Nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên cạnh lập tức dừng bức xạ. Từ Chính bước tới muốn đưa tay lấy bao cổ tay nhưng bị nhân viên nghiên cứu khoa học bên cạnh ngăn lại. Giáo sư Từ, đừng chạm vào nó. Nhiệt độ bề mặt ngoài của bao cổ tay này đã đạt tới 1000 độ C, nên anh chạm vào sẽ bị bỏng đó. Ồ, vậy sao? Từ Chính kịp phản ứng lại, vội vàng ngừng động tác của mình. Thế nhưng một giây sau đó, một bàn tay từ bên cạnh đột nhiên vươn ra, cầm lấy ba cổ tay trên dàn máy, quan sát. Hả? Từ Chính sắc mặt đại biến. Nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Nhưng khi đám người trông thấy người đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm tiên sinh, sao cậu lại ở đây chứ? Từ Chính kinh ngạc nói. Tôi đến đây lại để đưa cho anh một thứ. Lâm Minh vừa nói vừa nhìn ba cổ tay. Từ Chính nghe vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở. Lâm tiên sinh, chỉ sợ là cậu đến giao thêm việc cho chúng tôi đúng không? Cũng không có cách nào. Anh yên tâm, đãi ngộ của mọi người tôi sẽ tăng lên. Ngoài ra tôi sẽ tặng cho mỗi người một viên tăng thọ đan. Chỉ thì mỗi người sẽ tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Làm sao nghe được là giống như hình phạt vậy chứ? Từ Chính tự mình lẩm bẩm một tiếng. Thứ này được làm từ chất liệu gì thế? Lâm Minh dò hỏi. Hình như là huyền kim. Huyền kim sao? Đúng, là một vật chất cực hiếm. Nghiêm túc mà nói thì loại vật chất này không hẳn là xuất hiện tại trên ngôi sao xanh, bởi vì vật chất huyền kim đầu tiên được phát hiện trong lịch sử là đến từ một thiên thạch. Nói cách khác, gần như toàn bộ trang bị của những người trong đại hội đều đến từ thiên thạch kia, đúng không? Nên như một người của đại hội được trang bị một bộ thì số lượng trên một thiên thạch có thể sẽ không đủ. Thứ này có thể được tạo ra một cách nhân tạo hay không? Muốn tạo ra thứ này thì độ khó cao không tưởng tượng được. Ngay cả một quốc gia cũng khó có thể tạo được ra nhiều bộ. Thật quá lãng phí. Vậy mà hắn lấy chúng ở đâu ra chứ? Tôi cũng không rõ. Có lẽ ở một nơi nào đó bên trên ngôi sao xanh có huyền kim. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ngoài ra, chất liệu của nó mặc dù là huyền kim nhưng người có đại hội đã đem những huyền kim này cải tạo thành vật chất rất đáng sợ. Cải tạo sao? Đúng vậy. Mỗi một tấc, mỗi một khối của những huyền kim này để được bọn hắn dùng bí thuật tiến hành cường hóa và gia cố. Cường độ của nó đã sớm vượt xa một huyền kim bình thường. Từ Chính nói ra, vậy thì có cách nào để chống lại loại trang bị này hay không? Lâm Minh lập tức hỏi. Từ Chính suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu thở dài. Trước mắt thì không có.